Đông, đả thần tiên đột nhiên bay lên, xuyên qua vây công của trái tim Y Doãn, hung hăng gõ xuống đầu phá cẩu, con phá cẩu này kêu lên một tiếng, choáng ngất ngã xuống đất. Hao Thiên Khuyển cũng đã gần đến tuổi trưởng thành, đường đường viễn cổ cự thú, không ngờ lại bị roi ra đánh đến hôn mê, có thể thấy uy năng bộ nhân hoàng chi bảo này, nếu như được tế luyện thêm một chút tất sẽ có thực lực kinh người. Cứu mạng qua một lúc lâu, Hao Thiên Khuyển tỉnh lại, tội nghiệp đáng thương nhìn về phía đám người Diệp Húc kêu lên. Già La Minh Tôn thấy thế, không khỏi dùng mình, vội vàng xua tan dự định đi giải cứu ba tên này để khuất phục bọn chúng, lòng nghĩ. Thực lực của con phá cầu này, so với ta cũng không kém mấy phần, vậy mà ngay cả nó cũng bị trấn áp trên phong thần đài, ta tất nhiên cũng không được. Diệp Húc ánh mắt chớp động đang định đích thân ra tay, đột nhiên chỉ thấy một vầng minh nguyệt từ từ dâng lên, hướng phong thần đài bay đến. Vầng minh nguyệt này sâu kín rực rỡ, định trụ thiên địa âm dương phong hỏa sơn thủy lôi, chậm chậm hạ xuống. Diệp Húc trong lòng vừa động, vẫn chưa ra tay. Đám người tu để minh tôn bướng bỉnh không chịu, chỉ thần phục một mình Diệp Húc, không hề phục Kiều Kiều. Ngay cả khi Kiều Kiều là vợ của hắn, chỉ sợ những đại minh tôn vương này cùng không coi nàng ra gì. Diệp Húc không thể mãi ở trên quan tinh phong của Hoàng Tuyền Ma Tông, sau khi hắn đi e rằng Kiều Kiều liền khó mà khuất phục mọi người, lúc này chính là thời cơ Kiều Kiều ra uy. Khí tức của Thương Nguyệt Thần Châu tỏa ra thanh thanh u u, không có quá nhiều sự hống hách của cấm bảo, chỉ có cảm giác tĩnh lặng như nước nhưng lại trấn áp tất cả, đem phong thần đài, đả thần tiên, phong thần bảng trấn áp đến ngoan ngoãn dễ bảo uy năng mất hết. Cách chương.